Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, Đức Nạc Tinh. Rất nhanh, Từ Niên liền theo Triệu Vân Thâm đi vào Đức Nạc Đế Quốc Tổng Bộ. Đức Nạc Tinh, làm Từ Niên đi ra thuyền, đứng tại trong hư không nhìn qua Đức Nạc Tinh lúc, Từ Niên thật sâu bị trước mắt một màn cho chấn kinh. Thật sự là quá lớn. Cái này Đức Nạc Tinh thể tích lớn nhỏ trọn vẹn là bọn hắn chỗ Thiên Lang Tinh gấp mấy trăm lần. Nếu là đem Thiên Lang Tinh đặt ở hắn trước mặt, chỉ sợ sẽ là một cái không đáng chú ý tiểu cầu. Tại Đức Nạc Tinh hệ chung quanh còn lơ lửng một cái vòng tròn đồng dạng vành đai tiểu hành tinh. Lơ lửng tiểu hành tinh hình thành một cái lộng lẫy quang hoàn. Người đừng tưởng rằng bọn chúng chỉ là phổ thông vành đai tiểu hành tinh. Kỳ thật tại những này việc nhỏ mang bên trong răng đầy rất nhiều trận pháp. Bất luận kẻ nào muốn đi vào Đức Nạc Tinh, hoặc là công kích Đức Nạc Tinh đều sẽ nhận công kích. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Từ Niên gật gật đầu. Một cái trưởng quản tinh hệ đế quốc tổng bộ. Nếu như không có cường đại phòng ngự, hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái này Đức Nạc Tinh cư mà như thế lớn. Đi thôi. Dẫn ngươi đi Đức Nạc Tinh lên Lam Kim quân đoàn dạo chơi. Triệu Vân Thâm dò hỏi. Cũng được a, tiền bối. Ta còn là trực tiếp tiến về truyền tống trận đi. Đức Nạc Tinh có cơ hội lần sau đến đi dạo cũng không muộn. Từ Niên vừa cười vừa nói. Triệu Vân Thâm gật gật đầu. Cũng không tức giận. Trực tiếp dẫn Từ Niên hướng về Đức Nạc ánh sao kỳ truyền tống trận mà đi. Tại Triệu Vân Thâm dẫn đầu dưới. Rất nhanh Từ Niên liền đến Đức Nạc Tinh nội bộ. Vừa tiến vào Đức Nạc Tinh nội bộ, Từ Niên liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí. Cỗ này linh khí mức độ đậm đặc, vượt xa đồng dạng tinh cầu. Mà đi Đức Nạc Tinh trọng lực cũng muốn so phổ thông tinh cầu lớn hơn nghìn lần. Bất quá nghìn lần chênh lệch, đối với Từ Niên bọn hắn tới nói, đã có cũng được mà không có cũng không sao. Theo bọn hắn tiến lên. Một cái to lớn vô cùng công trình kiến trúc xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Cái này công trình kiến trúc khoảng chừng ngàn mét chi cao. Trực tiếp thẳng nhập mây xanh. Công trình kiến trúc là có ba cái cự đại cột đá đắp lên mà thành. Ở giữa có một cái to lớn hình tròn khu vực. Hình tròn khu vực dưới mặt đất cũng răng đầy lít nha lít nhít trận văn. Trận văn bên trong còn có cường đại năng lượng đang lưu truyền. Thật lớn truyền tống trận giữa các hành tinh. Chỉ sợ duy nhất một lần có thể truyền tống trên vạn người đi. Từ Niên nhịn không được cảm khái nói. Trước mắt cái này truyền tống trận giữa các hành tinh là hắn gặp qua lớn nhất một cái truyền tống trận. Hắn thật không cách nào tưởng tượng. Dựng một cái như thế lớn truyền tống trận giữa các hành tinh cần bao nhiêu cái cực phẩm trận pháp sư. Từ Niên cũng là trận pháp sư. Bất quá bây giờ mới đạt tới thượng phẩm cấp độ, cũng coi là miễn cưỡng có thể dựng truyền tống trận giữa các hành tinh. Mà lại một lần truyền tống cũng chỉ có thể dung nạp 2-3 người, giống như thế lớn khổng lồ truyền tống trận, không có mười mấy cái cực phẩm trận pháp sư đồng thời dựng. Căn bản là không có cách hoàn thành. Rung động đi, đế quốc sừng sững tại mảnh này tinh hệ đã trọn vẹn mấy trăm vạn năm, mấy trăm vạn tích lũy. Há lại chúng ta có khả năng tưởng tượng. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Từ Niên cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Mấy trăm vạn năm, kia là bao lâu? Đối với hắn một cái sống không quá trăm tuổi người mà nói. Thật sự là quá lâu quá lâu. Tiền bối, ta tại lai lịch lên một mực hiếu kỳ một vấn đề muốn hỏi ngài. Không biết rõ có tính không mạo phạm. Từ Niên do dự một cái mở miệng hỏi. Ngươi là muốn hỏi ta tu vi à? Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Từ Niên gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Triệu Vân Thâm thực lực cường đại. Cỗ này khí tức cường đại. Thậm chí là rất nhiều địa tiên đỉnh phong cũng không từng mang cho hắn. Xem như địa tiên đỉnh phong đi. Triệu Vân Thâm nghĩ một cái. Nói. Từ Niên nhướng mày. Trong lòng nghi hoặc. Cái gì gọi là xem như. Triệu Vân Thâm tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc, cười nói ra, có một số việc, ngươi bây giờ khả năng còn không minh bạch, chờ ngươi đạt tới địa tiên cảnh, tự nhiên cũng liền hiểu, ngươi muốn biết rõ, Địa tiên cảnh bên trong nước so trong tưởng tượng của ngươi còn có sâu. Từ Niên cái hiểu cái không. Bất quá cũng không tiếp tục hỏi đến. Đi thôi, tiến về thiên ngân tinh hệ. Đây là ngươi mấy vị kia sư huynh thông tin. Nếu như ngươi đụng phải bọn hắn, chỉ cần lộ ra ngươi quân huy, bọn hắn tự nhiên liền biết rõ ngươi là đồng bạn. Có chuyện gì cũng có thể tìm kiếm bọn hắn hỗ trợ. Triệu Vân Thâm ném cho Từ Niên một cái ngọc giàn. Từ Niên tiếp nhận ngọc giàn. Cảm kích gật gật đầu. Về phần trước đó nói tới nhiệm vụ kia, Từ Niên tự nhiên là không có khả năng hoàn thành. Coi như bắt được thần ma tông dư nghiệt, hỏi ra bảo vật rơi xuống, hắn cũng sẽ xem như không biết rõ. Dù sao hắn cũng coi là nửa cái thần ma tông dư nghiệt. Đi vào truyền tống trận, một bên phụ trách người liền bắt đầu thôi động truyền tống trận. Rất nhanh, tam đại trên trụ đá liền tỏa ra ánh sáng. Tiếp lấy Từ Niên liền cảm giác được một cỗ to lớn năng lượng rót vào dưới chân hắn trận văn phía. Dưới, kế tiếp hắn cảm giác năng lượng phóng lên tận trời. Trực tiếp đem hư không mở ra một lỗ hổng. Mà hắn tại cỗ này năng lượng lôi cuốn dưới. Trực tiếp không có vào lỗ hổng bên trong. Sau một khắc liền biến mất ở Đức Nặc Tinh trên không. Triệu Vân Thâm nhìn xem Từ Niên rời đi địa phương. Lẳng lặng đứng đấy. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Không biết rõ là không có chú ý tới có người sau lưng tới gần. Vẫn là biết không nghĩ để ý tới. Triệu Vân Thâm vẫn không có quay đầu. Làm sao lại đối một người mới coi trọng như vậy? Cái này cũng không giống như ngươi thương thần Triệu Vân Thâm. Người tới đi đến Triệu Vân Thâm bên cạnh, khẽ cười nói. Hắn người mặc một thân kim sắc trường bào. Trường bào phía trên có thêu kim long. Cả người đứng ở nơi đó, cũng lộ ra một cỗ vô tận bá đạo chi uy. Truyền tống trận người phụ trách nhìn thấy trung niên nam tử này đến. Trên mặt lập tức lộ ra sùng kính cùng vẻ sợ hãi. Ta cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Ta đi sát lục chi tinh nhìn qua. Gia hỏa này gây nên thiên kiếp ba động rất mạnh. Đột phá độ kiếp kỳ. Gây nên bát trọng thiên cấm thiên kiếp. Cái này tại tu chân giới cho tới bây giờ chưa từng có đi. Triệu Vân Thâm mở miệng nói ra. Xác thực xưa nay chưa từng có. Ta vừa rồi cũng xem. Tiểu tử này thực lực muốn so mặt ngoài cảnh giới mạnh hơn một cái đại cảnh giới. Cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Có thể coi là lại thiên tài. Cũng không đáng được ngươi coi trọng như vậy. Chỉ sợ ở trong đó còn có khác nguyên nhân đi. Kim bào nam tử vừa cười vừa nói. Triệu Vân Thâm nghe vậy. Cái này mới nhìn hướng kim bào người. Cái sau vẫn như cũ mỉm cười nhìn hắn. Không sai. Vị này chính là Đức Nặc Đế Quốc ức vạn sinh linh chủ tể. Đức Nặc Đế Quốc đế quân. Trên người hắn có cùng Bạch Thiên Hàn như đúc đồng dạng khí tức. Nếu như ta không có đoán sai. Hắn tu luyện thể tu hẳn là thần ma luyện thể quyết. Mà lại ta tại lai lịch lên đối với hắn làm qua thăm dò. Nhường hắn từ bỏ thể tu hành. Hắn biểu hiện có chút không quan tâm. Trọng yếu nhất là hắn đối thần ma tông dư nghiệt chuyện này. Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Kim bào người nghe vậy. Trầm tư một lát. Gật gật đầu. Cặp kia đồng tử màu vàng bên trong. Căn bản nhìn không ra bất kỳ ý tưởng gì. Bạch Thiên Hàn thực lực rất mạnh. Món đồ kia không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là liền trên tay Bạch Thiên Hàn. Vừa rồi tiểu gia hỏa kia nếu như tu luyện thần ma luyện thể quyết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Bạch Thiên Hàn đồ đệ. Năm đó thần ma tông bị diệt. Ta không có tham dự. Bây giờ ta vẫn như cũ không muốn trôi lần này vũng nước đục. Vật kia quá mức phỏng tay. Đế quốc chúng ta không nhất định ăn. Kim bào người thở dài nói. Vậy cũng tuyệt không thể nhường tứ đại tông môn đạt được. Triệu Vân Thâm nhãn thần kiên định nói. Hết chương.